Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, mà Cáp Tư Tháp tiên sinh cũng bị đồng bạn vứt đi ra ngoài. Hình thể chỉ có nửa người cao tiểu áo choàng giống chỉ ồn ào tiểu tước vòng quanh hắn díu dít. Hắc, ông bạn già, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi trì hoãn ta một cọc đại mua bán? Cáp Tư Tháp chậm gì gì nói, hình như là ổi tiết nữ nhân trẻ tuổi. Tiểu áo choàng quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo bộc phát ra thét chói tai. Thiên A, này đàn thần quyến chi thành thủ vệ, chúng nó chẳng lẽ không trường đôi mắt sao? Ngươi sao có thể đối nhân loại có kia phương diện ý tưởng? Khẳng định là những cái đó đê tiện vô sỉ ma nữ hối lộ bọn họ. Nga, thật là làm người bi thương. Hiện tại liền này đó chủ thần con rối đều có ý nghĩ của chính mình. Có lẽ ta có thể cùng chúng nó tới vài nét bút giao dịch. Hắn một bên lải nhải một bên vòng quanh Cáp Tư Tháp xoay quanh. Trời biết Cáp Tư Tháp vốn là quá mức cao gầy, mà này chỉ tiểu áo choàng lại như vậy nhỏ xinh, cho nên đương hắn thanh âm đột nhiên im bặt sau, Cáp Tư Tháp mới phát hiện chính mình dẫm tới rồi một cái lông xù xù đồ vật. Ngươi chừng nào thì chạy đến ta phía dưới. Hắn không thế nào tò mò hỏi một câu, tiếp theo mới chậm gì gì dịch khai dài rộng xúc tay, hắn không chút nào che giấu chính mình căn bản. Là không có đang nghe tiểu áo choàng nói chuyện, vẫn luôn ở thất thần, bị áp thành bánh bánh tiểu áo choàng ở hắn dịch khai xúc tay sau lập tức. Bành trướng thành nguyên dạng, cao giọng thét to, cầu, ngày ngươi thế nhưng dẫm ta. Ngươi trước kia trước nay không như vậy đối diện ta. Ngươi nhất định là thay lòng đổi dạ. Chúng ta đồng bào chi tình kết thúc. Tiếp theo đừng nghĩ làm ta nộp tiền bảo lãnh ngươi ra tới. Trước đó, ngươi bởi vì lừa dối bị bắt mười mấy thứ. Đều là ta nộp tiền bảo lãnh ngươi ra tới. Cáp Tư Tháp không nhanh không chậm nhắc nhở hắn. Tiếp theo mới như là dư vị nói. Ta không rõ lắm ổi tiết là cái gì. Bất quá đó là một vị rất có mị lực nữ tính, ha. Bất chấp so đo chính mình bị dẫm, tiểu áo choàng theo Cáp Tư Tháp áo choàng vài cái bò đi lên. Lôi kéo hắn cổ áo điên cuồng lay động, ngươi có phải hay không điên rồi? Vẫn là nói ngươi uống ma nữ mê tình tề, ta nên mang ngươi đi xem bác sĩ. Bất quá nhân loại bác sĩ hữu dụng sao? A tương đương nàng xúc tay lớn lên phi thường đáng yêu đâu, Cáp Tư Tháp mũ duyên phía dưới kia trương. Tái nhợt mặt mạn thượng đỏ ửng, mà tiểu áo choàng tắc nghi hoặc nói. Ha, xúc tay, bạch tuộc sao, ngoặc kép, bởi vì Cáp Tư Tháp tiên sinh lệnh người giận sôi biến thái hành vi. Ma tương tương không thể không tạm hoãn hành động, thậm chí mấy ngày nay nàng đều rất ít đi thần quyến chi thành. An an tĩnh tĩnh đi theo kinh sở sở công tác, sợ tiến phòng liền thấy một con đại áo choàng, vừa lúc yên tĩnh hảo hảo tự hỏi nên như thế nào nắm. Giữ hoàng kim long trảo lực lượng, nếu không như vậy tạp cũng không phải một chuyện, nàng hiện tại cũng không dám đại lượng ăn mộng ước số thuốc thử. Sợ khống chế không được hoàng kim long trảo, mà kinh sở sở tuy rằng cảm thấy có điểm không thể hiểu. Được, bất quá nàng ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người làm hắn có cực đại cảm giác an toàn. Liên quan khiêu khích Long Hạo Hạo sống lưng đều đĩnh căng thẳng, tác giả có lời muốn nói. Thực hào, quả nhiên xuất hiện một đám muốn ngày đại áo choàng. Xem bình luận khu nói thích không phải soái ca, mà là kích thích, ta thật danh đồng tình Dương Nhãi con nói áo ra thứ này còn mang mặt nạ đâu. Ngươi có thể sao biết hắn lớn lên đẹp. Quả nhiên các ngươi cũng chỉ thấy hắn cơ ngực đúng không? Tiểu kịch trường hoàng, đánh cuộc, độc thần quyến giả A, nghe nói ngươi phía trước đi bóng đẻ mướn mấy con thỏ. Dùng tốt sao? Thần quyến giả B, ngạch, dùng tốt là dùng tốt, chính là cảm giác tam quan đều nát thần quyến giả A. A, thần quyến giả B, chúng nó cả ngày chính là bang, làm ta cái này độc thân cầu thực không thoải mái. Lại còn có thích tụ chúng hút lai lịch không rõ thuốc thử. Vẻ mặt sống mơ mơ màng màng, ta thậm chí bị hàng xóm cử báo nói cho con thỏ uy độc phẩm. Thần quyến giả A, ngọa tao, này đó con thỏ như vậy sẽ chơi. thần quyến giả B, nhất đáng giận chính là chúng nó đánh bài còn so với ta lợi hại. Thần quyến giả A, ngài, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới hạ đơn tiếp tục mướn? Thần quyến giả B, ta muốn đem bại bởi chúng nó tiền thắng trở về. Vài ngày sau, thần quyến giả B bởi vì bán mình trả nợ trở thành bóng đè lính đánh thuê công ty trung cấp lính. Đánh thuê cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, săn mộng 80 bình, tô tinh, chín xuyên sóc thủy, khoai tây phiến 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Độc hành quái vật kinh sở sở ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút tịch mịch. Tuy rằng bề ngoài còn thực tuổi trẻ, nhưng mặc kệ nói như thế nào hắn đã phí thời gian vài thập niên. Cho nên, một người thời điểm sẽ tưởng niệm nhà mình nhi tạp, bất quá loại này cảm tính chỉ ở phi thường hiếm. Thấy dưới tình huống mới xuất hiện, đại bộ phận thời gian hắn đều suy nghĩ biện pháp hướng lên trên bò. Trầm mê cùng Long Hạo Hạo đấu trí đấu dũng, dưỡng sinh rèn luyện, quá mức bận rộn hàng ngày sẽ làm hắn quên chính mình có đứa con trai. Rốt cuộc Kinh Dương Dương vẫn luôn đóng tại Minh Quang căn cứ. Gần nhất mỗi ngày đi theo Kinh Sở Sở ngược lại là ma tương tương, vì thế liền tạo thành một loại thực xấu hổ tình huống. Đương Kinh Sở Sở thói quen nàng tồn tại sau, ngẫu nhiên sáng sớm lên thần trí mơ hồ. Thấy bình tĩnh đi ngang qua ma bác sĩ, hắn tư duy liền sẽ đình trệ vài giây, nàng là ai? Hảo quen mắt, là ta nhi tử, không đúng, giới tính không đúng, là lão bà của ta vẫn là khuê nữ tới. Chờ ma tương tương khách khách khí khí hô thanh kinh thúc thúc. Hắn mới nhớ lại vị này trong nhà cận tồn nữ tính thân phận. Rốt cuộc Kinh tiên sinh đã không có lão bà cũng không có khuê nữ. Hắn chỉ có một đáng tin cậy có khả năng con dâu tương lai, nói đến xấu hổ. Hàng năm định cư phương Bắc Kinh Sở Sở đã thói quen đồng liêu đều là nam tính. Có thể nói là đi làm nhìn đến đều là đàn ông. Về nhà nhìn đến cũng đều là đàn ông. Liền cho hắn nấu cơm đều là đàn ông. Mà tuổi trẻ khi cùng Kinh Dương Dương mẹ nó lại thuần túy là tiền tài giao dịch. Đến nay mới thôi hắn vẫn nhớ rõ kia giấy hiệp ước nội dung. Lại nhớ không nổi nữ nhân trông như thế nào, nghĩ đến hẳn là lớn lên không tồi. Thư đọc cũng hảo, nếu không hắn sẽ không tuyển nàng, ma tương tương không rõ lắm Kinh Sở Sở ngẫu nhiên u buồn. Tuy rằng hắn luôn mồm làm nàng kêu hắn ba ba, nhưng nàng rốt cuộc cũng không đến mức thật đem nơi này đương chính mình ra. Chỉ cần là xuất hiện ở phòng ngủ ngoại hoặc là đi tìm Kinh Sở Sở. Nàng tất nhiên xuyên thập phần chỉnh tề, nhiều nhất chính là áo sơ mi cởi bỏ trên cùng một khấu, cần phải không cho hắn cảm nhận được nàng nữ. Tính mị lực, ngăn chặn không chính đáng dụ, hoặc cho nên cũng không quái Kinh Sở Sở đem nàng đương nhi tử. Hắn vốn là không phải cái gì sắc dục huân tâm mặt hàng. Ở chung lâu rồi lại là thật đem nàng trở thành hài tử dạy dỗ, ma tương tương cũng phát hiện hắn đối. Với mộng loại có chính mình độc đáo lý giải, hắn đối với nàng Hoàng Kim Long Chảo cũng có biết một vài. Châm trước trong chốc lát sau đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nếu tay của ta thượng có một tuyệt bút tài chính, như vậy ta sẽ đi tưởng nên như thế nào lợi dụng chúng nó kiếm được càng nhiều tiền. Mà không phải cất giấu sợ người khác biết ta phất nhanh, nàng như suy tư gì. Hỏi. Nhưng nếu cái kia phất nhanh người vốn chính là cái tiểu thị dân, căn bản không rõ ràng lắm nên như thế nào đầu tư, kia tự nhiên là tham gia huấn luyện tăng lên tự mình. Hơn nữa ngươi cũng không phải là cái gì bình thường tiểu thị dân. Ngươi so với bọn hắn thông minh nhiều, cũng càng có dã tâm mơ siêu, hắn lộ ra lược hiện tự phụ tươi cười. Giây tiếp theo hắn gò má thượng liền vụn vặt kết ra kim sắc kết tinh. Thế nhưng hiện ra vài phần thánh khiết cảm giác, nhưng mà Kinh tiên sinh bản chất lại là cái tiết. Đâu, hắn có chút phiền chán móc ra khăn tay sát hạ những cái đó kết tinh. Tiếp theo ném cho tiến lên tùy tùng, Nói là nói như vậy, nhưng không chịu khống chế cảm giác thật làm người không thoải mái, ngươi lại muốn đột phá. Ma Tương Tương kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng Kinh Sở Sở liền đãi ở trung ương căn cứ nào cũng không đi. Trừ bỏ đi ra ngoài làm sự tình, hắn đều không quá yêu ra cửa, chạy ở nhà lắc lư, cứ như vậy từ cư nhiên đều có thể không ngừng đột phá. Nàng cảm thấy chính mình bị kích thích tới rồi, hắn không sao cả cười cười. Nếu ngươi có tiền, vậy ngươi liền sẽ phát hiện trên thế giới đại đa số vấn đề đến ngươi nơi này đều sẽ biến rất đơn. Giản, thuận tiện nhắc tới ta không phải Trạch Nam, ta cái này mộng loại quyết định ta không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nếu không mặc kệ là bị người đánh hôn mê vẫn là bị người thấy trên mặt rớt đồ vật đều sẽ thực khó. Giải quyết, hắn thoạt nhìn có chút u buồn, lộ ra một loại tiền nhiều làm người phát sầu thiếu tấu cảm giác. Ma Tương Tương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng nghĩ nghĩ, chờ ngươi mộng loại ổn định sau ta mang ngươi đi thần quyến chi thành đi dạo đi. Hắn biểu tình có chút phi diệu, mất tự nhiên cứng đờ một cái chớp mắt, mới ân một tiếng. Kinh Sở Sở đại khái cũng không nghĩ tới hắn tập mãi thành thói quen khiêu khích khoe ra sau có thể được đến như vậy hồi đáp. Đương nhiên hắn không phải cố ý, hắn chỉ là thói quen bày ra hoàn mỹ nhất cường thế nhất tư thái. Nâng lên chính mình cằm, phảng phất ai đều không thể làm hắn cúi đầu, hắn rũ mắt nghĩ nghĩ. Mang theo một chút mệnh lệnh nói, ta buổi tối muốn tham dự một hồi tiệc tối. Ta hoài nghi Long Hạo Hạo sẽ nhân cơ hội đối ta xuống tay. Cho nên, như vậy ta trước thủ ngươi ăn dược tề. Ma Tương Tương đã thói quen hắn ngẫu nhiên tiểu làm tinh biểu hiện, so với nào đó xa tinh bệnh thần minh, Kinh Sở Sở thật sự quá hào thuận mau. Để tránh buổi tối ra vấn đề, Kinh Sở Sở sẽ ở đi ra ngoài tiền đề trước ăn mộng ước số thuốc thử. Ở nồng đậm mộng ước số kích thích hạ kết ra đại lượng kết tinh. Lúc sau hắn sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cần thiết có người bên người bảo hộ, hắn phía trước không quá yêu dùng cái này biện pháp. Nhưng Ma Tương Tương thủ hắn sau liền bắt đầu tận sức lăn lộn thân thể của mình. Làm người lo lắng ngày nào đó thứ này liền biến thành một khối nhân hình tinh thể, đáng tiếc hứa. Linh Linh mang đội đi cánh đồng hoang vu dò xét. Nếu không nhưng thật ra có thể đoán trước một chút, nàng đi theo hắn đi hướng thư phòng. Tổng cảm thấy không ổn, vì phòng ngừa chính mình đi cánh đồng hoang vu khi bị hành vi khả nghi. Táp Tư Tháp tiên sinh ngồi xổm vừa vặn, cho nên nàng trước tiên phái tiểu đệ đi điều tra. Phương tiện lúc sau hành động, bình thường đều là hứa Linh Linh đi theo Kinh Sở Sở. Hắn mộng loại có thể hữu hiệu phòng tránh nguy hiểm, thập phần hảo xử. Hiện tại Kinh Sở Sở ra cửa đều thói quen trước làm hắn tính một quẻ, Ma Tương Tương nói như vậy hắn tức khắc cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nguyên bản Ma Tương Tương hẳn là dừng bước với thư phòng. Nhưng hắn trong lòng lại mặc danh có chút bất an. Hắn do dự vài giây liền hạ quyết định. Hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống. Phương tiện sao? Nàng nhìn hắn vặn khởi động máy quan. Kệ sách sườn di lộ ra một cái thông đạo, tiếp theo hắn lại giật giật bình hoa, bức họa mặt sau cũng xuất hiện một cái thông đạo, lúc này hắn mới lôi kéo nàng vào ban đầu cái kia thông đạo. Đi ra một đoạn sau liền cố ý nhảy xuống một cái bẫy tiến vào đệ tam điều thông đạo, không có gì. Không có phương tiện, đến lúc đó ngươi đừng nhìn ta là được, hắn như vậy trả lời. Tiếp theo lại đem nàng kéo vào một cái mật đạo, Ma Tương Tương thường xuyên hoài nghi hắn có phải hay không một con đào đất chuột, thế nhưng có thể ở phòng ở phía dưới làm ra nhiều như vậy mật đạo. Hơn nữa một cái bẫy bộ một cái bẫy, cuối cùng hai người vòng nửa ngày mới đến một cái tiểu thạch thất. Kinh Sở Sở là một cái rất nhiều nghi nam nhân, hắn căn bản liền vô dụng cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật. Tu sửa mật đạo tất cả đều là chọn dùng nhất nguyên thủy tài liệu. Tránh cho người ngoài thông qua khoa học kỹ thuật phản phá dịch hắn mật thất. Hắn còn tìm một cái kỳ môn độn giáp chơi đặc biệt Lưu Đại Sư. Cường hóa chính mình loại nhỏ mê cung, này ý nghĩa hắn cần thiết đem sở hữu thông đạo cùng thiết kế. trận pháp đều chặt chẽ ghi tạc chính mình trong đầu. Hắn không tin người khác, càng sẽ không đem này đó tin tức viết ở khả năng sẽ bị người thấy địa phương. Mà hắn đại não còn lại là trước mắt hắn sở có được an toàn nhất tủ sắt ma tương tương suy đoán nơi. Này hẳn là còn có mặt khác phòng, bởi vì này gian thạch thất thật sự quá mức sạch sẽ. Đừng nói gia cụ, ngay cả chiếu sáng đồ vật đều không có. Hắn tắt đi đèn pin, ở trong nhà lâm vào hắc ám sau bình tĩnh nói. Chính ngươi dọn đem ghế dựa ngồi đi, mặc kệ là vì ngươi vẫn là ta. Đừng nhiều xem mơ siêu, đối với những cái đó không có bị mộng ước số ăn mòn quá người tới nói. Ngẫu nhiên ăn mộng ước số thuốc thử hoặc là uống vài chén mộng ước số uống phẩm. Nhiều lắm làm cho bọn họ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên thần hồn điên đảo. Thanh tỉnh sau lại là một cái hảo hán. Tiết chế sử dụng còn có thể tăng mạnh tự mình. Nhưng đối với bọn họ này đó sớm bị mộng ước số ăn mòn dị năng giả tới nói. Vì phòng ngừa mộng loại mất khống chế, mạnh mẽ ăn mộng ước số thuốc thử tư thái, là thập phần chật vật cho dù là ma tương tương cũng không muốn ăn thuốc thử khi chật vật tư thái bị. Người khác nhìn thấy, tuy rằng kinh sở sở hôm nay tựa hồ phá lệ thẳng thắn thành khẩn. Nhưng nàng vẫn là hiểu được nắm chắc đúng mực, không có thật sự từ ảnh vực dọn ra một phen ghế dựa. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trong một góc nhắm mắt lại. Trước đây ở thế giới cổ tích được đến đen nhánh áo choàng ở bão kinh phong sương sau rốt cuộc ở. Cùng hoàng kim long chảo vật lộn khi sống thọ và chết tại nhà. Nhưng nàng đã nắm giữ trong đó ẩn chứa tính chất đặc biệt. Lúc này nàng ngồi ở chỗ kia, lại giống quy về bóng ma. Làm người khó có thể tra xét, thực mau nàng liền nghe được vài dệt cọ sát thanh. Hắn móc ra mộng ước số thuốc thử, ba một tiếng. Hắn rút ra đặc chế nút bình, nàng ngửi được quen thuộc khí vị, cho dù là muốn ức chế hoàng kim long trào, nàng cũng không có dừng lại quá uống thuốc, chỉ là buông xuống tần suất. Hết chương.